Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Ta rõ ràng muốn cưới ngươi. Ngươi lại coi ta là sư đệ. Hoàng điện chiếm giữ đạo tông góc tây nam, từng tòa nguy nga cự phong nhô lên, giữa không trung càng có một đầu một chút nhìn không thấy bờ màu đỏ thiên hà chiếm cứ. Trải qua tất cả trên cự phong, thiên hà đầu đuôi nhìn rõ hư không, trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng. Màu đỏ thiên hà bên trên có nồng đậm đến gần như thực chất hóa niết bàn chi khí bốc lên. Trong đó càng có từng đạo tu luyện bệ đá treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh. Đan hà, xem như tông phái siêu cấp tiêu phối, đạo tông tất nhiên cũng có đỉnh tiêm đại năng xuất thủ. Người là chế tạo ra mười mấy đầu khổng lồ niết bàn đan sông treo cao tại tổ đình trên không, lấy cung cấp đệ tử trong tông tu luyện. Chỉ là hôm nay đan hà trên không từng tòa tu luyện trên bệ đá cũng là không có một ai, bởi vì có một hạng long trọng nghi thức đem muốn ở chỗ này cử hành. Đan hà phía dưới một tòa khổng lồ bình đài bên trên, tầm 10 đạo khí tức không kém thân ảnh tụ tập một chỗ. Xem ra tựa hồ là hoang điện năm nay tân tấn đệ tử. Lâm Động huynh, ta đều hỏi thăm rõ ràng, trong tông lần này đối ngươi quán quân ban thưởng hẳn là đan hà quán đỉnh. Quá nồng đậm niết bàn chi khí tại đáy sông trọng áp phía dưới, sẽ xuất hiện một loại càng tinh khiết hơn năng lượng niết bàn kim khí, cũng chính là cái gọi nguyên thần chi khí, đối tu luyện rất có ích lợi. Chỉ là hàng năm đan hà quán đỉnh cơ hội đều tương đối chân quý. Lâm Động huynh ngươi xuất hiện thế tất sẽ nắm giữ cái khác uy tín lâu năm đệ tử danh ngạch. Ngươi phải cẩn thận. Từ xa xa vội vàng chạy đến Mạc Lăng, ép đến âm thanh nói ra, đám phế vật kia nếu là thật sự dám đến, ta cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Lâm Động khe khẽ lắc đầu, tràn đầy thất vọng, nếu là hoàng điện lão nhân thực có can đảm đến khiêu khích. Lâm Động vừa đúng thừa cơ phát tác, đem bên trong đau đầu toàn bộ giáo huấn một lần, dạy dạy bọn họ thế nào làm người. Thế nào yêu mến hậu bối, thế nào là một cái đối tông phái hữu dụng người, nhưng ai biết những lão nhân này tựa hồ cũng láu cá cực kỳ. Vừa nghe nói Lâm Động thực lực cùng chiến tích, liền từng cái rụt lại đến xa xa, sợ để tìm tới cơ hội phát tác. Lâm Động một nhóm trước đến nơi này nửa giờ lâu dài, nhưng lại không có một vị lão nhân tới trước. Hoàng điện có tứ đại chân truyền đệ tử, Bàng Thống, Tống Chu, Tưởng Hạo, Phương Vân, đều là đặt chân thất nguyên tồn tại. Lục nguyên niết bàn cảnh Đồng Xuyên là tam sư huynh Tưởng Hạo người. Nguyên tắc bên trong còn từng chịu Tưởng Hạo ý nghĩ tới trước khiêu khích qua. Chỉ là, hiện tại, có câu nói thế nào? Có người đi tới liền không có. Đúng thế, Lâm Động huynh bất luận tới chỗ nào đều là mạnh nhất tồn tại. Mạc Lăng một đám đệ tử mới liếc nhau, cùng nhau cười to, có Lâm Động vị này tuyệt thế hung nhân bảo bọc, nhưng không có cái gì không có mắt lão nhân dám khi dễ người mới. Nhìn tới, cái kia gọi Đồng Xuyên lục nguyên niết bàn cảnh cá ướp muối cũng sẽ không tới. Ai, nhân sinh a, thật sự là khắp nơi tràn đầy thất vọng. Lâm Động trong nội tâm thở dài một hơi, chợt cười lạnh nói. Bất quá các ngươi không tìm đến ta, cũng không có nghĩa là ta không sẽ chủ động tìm các ngươi. Hoàng điện thủ tịch vị trí ta Lâm Động chắc chắn phải có được. Các ngươi bốn cái phế vật vẫn là rửa sạch sẽ chờ chết đi. Chỉ là Trần chân sư thúc nói tới chân, chính quán quân ban thưởng đến cùng là cái gì? Ta chung quy cảm thấy loại trừ đan hà quán đỉnh bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác một vài thứ. Trong tông cao tầng lâu như vậy không xuất hiện, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta một cái kinh hãi vui? Lâm Động nhếch miệng, tầm mắt mờ mịt không căn cứ tại xung quanh đi khắp. Chợt ở giữa đối mặt một trương dị thường tươi đẹp khuôn mặt. Lâm Động sư đệ, sư tỷ tới thăm ngươi, bị rất nhiều thiên điện đệ tử vây quanh tuổi trẻ thiếu nữ. Cười nhẹ nhàng hướng Lâm Động phất phất tay, một ngày không thấy, giai nhân tựa hồ lại thay đổi một bộ trang dung, dáng đẹp bạch y quần xanh, một đôi tươi đẹp trong mắt to tràn đầy tinh linh cổ quái. Ba búi tóc đen cũng bị kéo thành thật dài đuôi ngựa rủ xuống tới eo nhỏ nhắn. Tràn ngập thanh xuân sức sống, Bách Triều đại chiến 20 năm cử hành một lần. Trước kia mười mấy khoa quán quân đều vào nguyên môn, cũng liền nói đạo tông trước trên dưới hơn 200 năm không có nhìn thấy Bách Triều quán quân. Nguyên cớ, loại này yêu thích lại dồi dào sắc thái truyền kỳ nhân vật xuất thế. Đạo tông tứ đại điện đệ tử đều là hô bằng gọi hữu chạy đến. Chính là vì thấy làm nhanh, sư đệ, đến tột cùng ai muốn làm ngươi quỷ sư đệ a? Lâm Động khóe mắt không để lại dấu vết giật giật, chợt thần tình mờ mịt nghiêng đầu đi, tựa hồ vừa mới quét là một đoàn không khí. Ta rõ ràng muốn cưới ngươi, ngươi rõ ràng coi ta là sư đệ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. A, đáng giận a, gia hỏa này rõ ràng giả vờ không biết ta, rõ ràng chúng ta hôm qua mới vừa vặn gặp mặt. Vẫn là hắn trước hướng bản tiểu thư chào hỏi. Áo trắng thiếu nữ nao nao, chợt tức giận đến mặt ngọc đỏ bừng, gắng sức nắm nắm trắng nõn như là dương chi ngọc tú quyền, tựa hồ muốn trong nội tâm uất khí một cái phát tiết ra ngoài. Hô, hô, hô, thua thiệt bản tiểu thư còn hào hứng theo thiên điện chạy đến dự lễ, còn kéo nhiều như vậy đồng bạn vì ngươi giữ thể diện. Hừ, ngày sau ngươi nếu là không quỳ dưới đất xin bản tiểu thư tha thứ, ta liền vĩnh viễn sẽ không để ý đến ngươi. Bóng hình áo trắng xinh đẹp bộ ngực hơi hơi lên xuống, phác họa ra một tia uyển chuyển đường cong, đứng tại Ứng Hoan Hoan phía sau một đám thiên điện đệ tử, thì đều là một bộ cùng chung mối thù thần tình, dám cho ta thiên điện tiểu công chúa vung sắc mặt. Thiếu niên, ngươi rất không tệ. Hừ, chúng ta đi. Hồi thiên, chúng ta trước tiên tìm một nơi dự lễ, các loại đại lễ kết thúc chúng ta lại trở về. Ứng Hoan Hoan vành cao mũi ngọc tinh xảo khả ái nhíu, thân thể mềm mại uốn éo quay người liền đi. Một đám thiên điện đệ tử liên tục không ngừng đứng dậy bắt kịp. Chỉ thấy tại thiếu nữ thân thể mềm mại đong đưa phía dưới, rủ xuống ở tại mềm mại vòng eo đen nhánh đuôi ngựa khẽ rơi khẽ rơi, rất là đáng yêu, tạo thành một đảo có chút tịnh lệ phong cảnh. Ha ha, quỳ dưới đất cầu ngươi tha thứ nha. Nhìn người ngọc đi xa bóng lưng, Lâm Động khóe miệng không kềm nổi phác họa ra một vệt nhu hòa đường cong. Tinh thần lực quá mạnh, lời nói có thể biết rất nhiều bí mật nhỏ. Thiếu nữ khả ái nha, người ý nghĩ có chút nguy hiểm a. Tương đương thời gian càng ngày càng đến gần giữa trưa, hoàng điện chú địa không khí cũng càng bốc lửa, từng tòa bao la bình đài bên trên chật ních đến từ cái khác tam đại điện đệ tử. Không ít hoàng điện lão nhân thấy thế không kềm nổi cảm thán, loại này thịnh huống hoàng điện cũng là rất lâu không có, lộ ra một loại kiểu khác chua xót. Ong ong, hư không bỗng nhiên một hồi cấp tốc dập dờn, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh quỷ dị hiện lên ở trên không trung. Tám đạo thân ảnh xếp thành một hàng, chính là đạo tông tứ đại điện tám vị chính giữa phó điện chủ. Nhưng mà, trước kia tại đạo tông địa vị tôn sùng tám vị tồn tại, lại cam chịu thua kém người ta, dáng vẻ cung kính đem một đạo thon dài bóng người bảo vệ tại phía trước. Đạo thân ảnh kia là một vị ước chừng 30-40 tuổi trung niên nhân, một bộ rộng lớn màu trắng vải bào, chân đạp một đôi màu đen dày vải, cứng rắn trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra một tầng huỳnh quang, giống như ôn ngọc trong suốt, khí chất có chút nho nhã, khóe miệng thói quen chứa đựng một vệt ôn nhuận ý cười, một đôi mắt đen dị thường sáng ngời, trong đó như có vạn vật chìm nổi, thiên địa luân hồi, chỉ là tương đối kỳ quái, người này trên dưới quanh người không có nửa điểm nguyên lực ba động, tựa như một vị chưa tu luyện qua nửa điểm võ học người thường, càng giống như một vị nông thôn tư thục tiên sinh dạy học. Nhưng mà dạng này tồn tại vừa mới xuất hiện, đại địa bên trên các điện đệ tử lại giống như tinh nhuệ nhất quân đội đồng loạt quỳ sát mà xuống. Ta các loại gặp qua trưởng giáo đại nhân. Ta các loại gặp qua trưởng giáo đại nhân. Ngoặc kép, một giây sau, như núi kêu biển gầm tham kiến âm thanh trùng trùng điệp điệp tại đạo tông bầu trời vang vọng. To lớn mà lại tràn ngập kiểu khác cuồng nhiệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.